Chương 457, Thịch Liêu chuyện cũ. Linh lung các cửa, bị đập đến ba ba vàng, thế nhưng là Hướng Kha tinh quân xuyên thấu qua trận pháp, nhìn thấy muốn vào tới người, sửng sốt không để ý tới. Sớm làm gì đi linh lung bí thị mua đến một chỗ, nhà ai không phải giơ hai tay hai chân hoang nên chỉ có nơi này, bốn cái ở nhà lao ra hỏa, thế mà một cái đều không xuất hiện, trước mắt mặt đã nói. Là đánh giám sao hiện tại đến có bao xa lăn bao xa đi thế nhưng là hắn không mở cửa, lại không có nghĩa là họa phiến liền có thể hết hy vọng không vào trong. Nàng nhất định phải vào trong, nhất định phải tại Minh Đức Lầu cầm trở về trước, giải quyết Lư Duyệt. Không mở cửa đúng không ba nhờ hóa thần tu sĩ tụ lên nằm đấm, hung hăng đánh vào người ta trên cửa, phù văn lượn lờ ở giữa, ngay cả Lư Duyệt vị trí giáp 48 số 4NZ, đều lung lay nhoáng một cái. Ngay tại giới thiệu pháp bảo Kim Tiên Sinh, đối mặt một đám kinh ngạc tu sĩ, hắn cu nở dê kinh ngạc cực kỳ. Ai dám động đến oanh nhà hắn cửa chính, không muốn sống nữa sao nơi này chính là thiên địa môn địa bàn, còn có không ít thiên địa môn đệ từ đâu. Chuyện gì xảy ra đúng vậy à, này ai nha, an gan hùm mật báo sao hẳn là người của ma môn đánh vào tới đi kia không có khả năng chính là, không nói thiên địa môn, riêng này bên trong. Liền có bao nhiêu cao nhân tiền bối tiếng bàn luận xôn xao cao thấp nối tiếp nhau, đại gia cuối cùng là đưa ánh mắt bỏ vào cửa chính kia, cố gắng suy đoán, đến cùng là ai. Hướng Kha tinh quân xuyên thấu qua pháp trận, nhìn thấy người nào đó lại ngưng nằm đấm, tức giận đến râu ria nhuyết lên láo cao, rồi lại không thể không cho nàng mở cửa. Hoa phiến, ngươi đây là ý gì cửa chính vừa mở, Hướng Kha tinh quân mang theo thanh âm tức giận, gào thét lên hướng nàng phóng đi. Hoa phiến thò tay, nhẹ nhàng xoay tròn ở giữa, vô số thủy linh lực bay tới, đem sóng âm kia sát khí sinh sinh vân vê vào một giọt nước bên trong. Sau đó Kim Vượng Tài liền thấy, chính mình sư tôn ở ngay trước mặt mọi người, đem giọt kia nước nhét vào hộp ngọc, thu vào. Hắc hắc đây là muốn cho bọn họ làm lễ vật sao to con hai mắt sáng long lánh, xem ra rất lợi hại a không phải liền là đến chậm một ngày sao hoa phiến đảo mắt toàn trường về sau, cười khẽ một tiếng, Hướng Kha. Ta này nhưng có ngươi tự mình gửi tới linh lung bài, như thế nào người khác đều có thể vào, ta không thể vào vô sỉ hiện tại là cái gì thời gian, làm hắn linh lung bí thị là lu cờ na ho đều có thể vào có thế ra sao Hướng Kha cắn răng, lại chỉ ám tha tha mắng. Hiện tại là bán đấu giá thời điểm then chốt, hắn không thể cùng với nàng nhau nhau, bằng không ảnh hưởng chính là mình sinh ý các ngươi tiếp tục vung hất lên ống tay áo, hỏa phiến như chậm thực nhanh đi vào thang lầu. Đợi đến Hướng Kha nghe được cửa phòng vang động thời điểm, người ta đã đá một cái bay ra ngoài. Đồ đệ của ta ở phòng nào trong đại sảnh không ai, đây không phải là tại lầu 2 chính là lầu 3. Hai địa phương này, từng cái ẩn nấp chi trận, nàng chỉ có thể hỏi địa chủ. Nó còn không phải đến cổ động. Hướng Kha nội trừng, ta đem nàng ăn. Họa phiến lông mày nhăn một chút, ta không thời gian cùng ngươi tại này hao tổn, nhanh lên, nàng ở đâu ha ha ngươi đã không tin ta. Cái thanh kia nàng ném đến nơi này đến làm cái gì khoe khoang ngươi có hảo đồ đệ sao Hướng Kha giận dữ, có bản lĩnh, ngươi từng cái tìm, lao tử hôm nay còn chính là không nói cho ngươi. Hắn vì sinh ý không thể cùng với nàng đấu, cũng không đại biểu lầu ba những người khác cũng sẽ cho nàng mặt mũi. Lại nói, nơi này nhưng có hai cái ma đạo đại năng đâu, não người tử đánh ra chó đầu góc đến mới tốt. Này hai sư đồ đều không phải đồ tốt. Kia xú nha đầu tại bí thị ngủ đầu to phát hiện được rồi, còn dùng nhiều như vậy kết giới đem hắn mệt mỏi gần chết, cái này sổ sách, hắn còn chưa kịp tính đâu. Hướng Kha, ta tìm nàng thật có việc gấp. Hoa phiến sóng mắt chớp lên ở giữa, liền biết cái này bụng dạ hẹp hòi người là hiểu lầm cái gì, chúng ta không phải không đến cổ động, mà là, ngươi còn nhớ ban đầu ở thiên địa môn trận kia cơ duyên sao nó còn sống. Cái gì còn sống Hướng Kha kinh ngạc, dùng ánh mắt hỏi thăm thời điểm. Tại họa phiến gật đầu ở giữa, kém chút nhảy dựng lên. Còn sống không tệ ta nhất định phải lập tức tìm Tơ Y Lư Duyệt, có một số việc, chỉ có nàng có thể giải nó tâm kết. Hướng Kha chầm chầm nàng một cái trước mắt, giáp 48 số 4NZ. Tiếng nói mới rơi, họa phiến liền không có bóng người. Hướng Kha hai mắt híp híp, cu nở dê rốt cục nhịn không được, một lần nữa mở ra giáp 48 số 4NZ cấm chế. Năm đó còn tại nhỏ yếu lúc. Hắn đã từng cùng đường tâm tương giao, bởi vì đường tâm, càng được rồi vị tiền bối kia tương trợ, bằng không đường tâm bản thân chấm dứt, một kiếm bị đưa ra ngoài không bao lâu, hồn hỏa cu nở dê đi theo tát. Vì thế, năm đó hắn còn từng cố ý tìm Tơ Y Thiên Địa Môn, muốn cho vị kia mất thân nhi tiền bối một ít an ủi, kết quả những người kia lại nói với hắn, bọn họ tìm không thấy nó. Từ đây hơn 1000 năm, hắn liền thật thật lại chưa nghe nói qua nó. Nếu không phải ma linh chuyện bạo khắp thiên hạ, hắn là tuyệt sẽ không đến Thiên Địa Môn mở ra cái gì linh lung bí thị. Sư tôn sư thúc còn muốn bái kiến An Xảo Nhi cùng Y Dì Trạch bị họa phiến vung đi, Lư Duyệt đâu đang khi nói chuyện, nàng đã phát hiện, đồ đệ cái kia đạo kết giới, nhẹ kích 2 lần, đẩy ra gợn sóng, lại không kinh động người ở bên trong. Họa phiến rất nhanh lại kích, linh lực không có ý chạm nhau lúc, rồi lại phát hiện, kia thật dày kết giới bích, lập tức đập liền mấy trường. Ai kết giới phá vỡ thanh âm, như nổi trống ở bên thai vang rên ở, Lư Duyệt đặt mông ngồi xuống. Là ta ra đi, sư tôn Lư Duyệt kinh hỉ, một tay vân vây mặt, đánh xuống Tịnh Trần Thuật, một tay vung đi sở hữu kết giới, nhìn thấy quả nhiên là họa phiến thời điểm, trong lòng đại định. Sư tôn lúc này tới, hiển nhiên là tìm Tơ Ý vào không đến lầu 2 nguyên nhân. Sư tôn ngài đã tới, ta cũng chờ nóng nảy. Xem xét nơi này hướng Kha Tinh Quân, khoe miệng khống chế không nổi rút rút. Ngủ đầu to cảm giác gọi sốt ruột chờ sao họa phiến nhìn sang mặt tường không ngừng lưu động phù văn, lại nhìn đồ đệ thời điểm, như có điều suy nghĩ ở giữa, tại chiều Kha kêu to không cần thời điểm, cái này đến cái khác kết giới, đem nàng cùng Lư Duyệt bao vây. Ngồi đi, chúng ta tìm Tơ Y nguyên nhân. Lư Duyệt đối sư tôn này trịnh trọng bộ dáng, có chút không chắc, nơi trái tim trung tâm phù phù phù phù nhảy dồn dập. Nàng thật không cần lại cùng Đinh Kỳ Sơn chống lại thời điểm. Lại bị hắn đè lên đánh nhà. Ngươi lần thứ nhất đạt được công đức địa phương, là cái kia thành đức hóa đi. Lư Duyệt hơi ngẩn ra, hỏi thế nào cái này trên mặt hơi cứng dấu vết, chỉ có thể thành thật một chút đầu. Cái này không có cách nào giấu, quy tàng giới thật nhiều người đều biết. Cái kia hóa thân quỷ tiêu, là chỉ mộng thận đúng hay không họa phiến sau khi nói đến đây, trong tim nhói nhói, một kiếm chết ở nơi đó, tiểu tam tháng nó năm đó còn nhỏ như vậy. Nàng cu nở dê vẫn nhớ tiểu gia hỏa cười lên lúc, kia mãi thanh mại khí mềm mềm giọng trẻ con. Lư Duyệt, nàng đột nhiên nghĩ đến, ngày ấy quỷ tiêu ngộng thận vì cái gì sẽ xuất hiện, còn có vị kia đại kiếm sư càng nghĩ đến hơn nhị sư huynh kiếm quyết cùng cái thanh kia dây cung nguyệt kiếm, nàng muốn làm sao đáp hã như thế nào đáp đều không đúng. Hơn nữa chuyện này, nếu như thiên địa môn lập ý muốn tra lời nói, hoặc là đã sớm tra ra. Tại sư tôn nhìn chăm chú. Nàng hưng không được nói láo bản sự, chỉ có thể lại gật đầu. Đồ đệ nhiều lần trầm mặc, ngược lại là tại họa phiến trong dự liệu. Có chuyện, đang hỏi ngươi lúc trước, ta hy vọng ngươi có thế minh bạch, ngươi cùng ngươi nhị sư huynh sở ra kỳ kiếm quyết, là năm đó một kiếm sư huynh khắc vết thương, vì lẽ đó thiên địa môn sẽ không truy hồi. Họa phiến nhìn thấy Lư Duyệt càng ngày càng không ngồi yên bộ dáng, nói trước cho nàng thuốc an thần an. Thậm chí, ngay cả sở ra kỳ kiếm chúng ta cũng có thể mặc kệ. Họa phiến than nhỏ khẩu khí, cái thanh kia lăng nguyệt kiếm cũng từng bị một kiếm cầm thiên ngoại bay thạch trùng luyện quá. Lư Duyệt, nói qua sao nhiều, ta hy vọng ngươi có thế minh bạch, lúc này câu hỏi của ta, cũng không có bất kỳ cái gì tìm nợ bí mật ý tứ. Lư Duyệt khỏe miệng giật nhẹ, cái thanh kia kinh thiên một kiếm A Tiêu Giao Môn tuy rằng làm nhiều như vậy bố trí, nàng cũng giống vậy cảm thấy không có khả năng giấu giếm cả một đời. Có thế huyền nguyệt phơi trần cho thiên hạ thời điểm, là nhị sư huynh trở thành một đời đại kiếm sứ lúc. Càng là Tiêu Gia Môn, đã sớm cường đại Thơ Y Điếm hiện tại nếu như không phải thiên địa môn tìm nợ bí mật, kia sư tôn, ngài muốn biết cái gì ta nghĩ biết, cái kia ngộng thận hạ xuống. Chuyện này, vô cùng trọng yếu. Lư Duyệt có chút ngốc trệ, nàng không phải liền là muốn lên Minh Đức lầu lầu 2 sao sư tôn bọn họ đến cùng tra xét cái gì nàng đến cùng có biết hay không. Nàng bây giờ tại nói cái gì ngươi phải tin tưởng ta. Họa phiến nhìn xem đồ đệ trong mắt đổi tới đổi lui, trong lòng thở dài ở giữa, lại không thể không đem lời nói với nàng được càng hiểu. Có chuyện, ngươi khả năng luôn luôn không biết, hơn nghìn năm trước, thiên địa môn còn có một cái hộ tông linh thú. Nó tồn tại, chỉ có bản tông hoạch tâm đệ tử, còn có nó xem thuận mắt người biết được, bản thể của nó là chỉ mộng thận. Lư Duyệt. Ngộng thận làm hộ tông linh thú vừa nghĩ tới cái kia không có ánh mắt tiểu gia hỏa, Lư Duyệt đột nhiên, cũng biết nói cái gì tốt. Ngươi nhìn thấy cái kia ngộng thận, tên là Ba Tháng, là ta thiên địa môn hộ tông linh thú ngụ ngộng hải nhi. Họa phiến có chút nhắm mắt, năm đó, một kiếm cùng đường tâm mang theo ngụ ngộng tiền bối đi thế tục giới chơi, nó ở nơi đó, sinh ra Ba Tháng. Cái kia nhỏ mộng thận, gọi một kiếm tiền bối vi sư tôn, có thể vừa vặn rất tốt giống gọi Đường Tâm là sư tỷ. Lư Duyệt hơi nghi hoặc một chút, nàng điều tra tư liệu, biết một kiếm cùng Đường Tâm cùng sư tôn bình thường, đều là cùng thế hệ tu sĩ, năm đó mới vào Nguyên Anh chưa lâu, chỉ ở 200-300 tuổi. Lúc ấy tông môn đã đại loạn, tất cả đỉnh núi cạnh tranh kịch liệt, tất cả mọi thứ đều truy cầu lợi ích tối đại hóa. Một kiếm bởi vì đủ loại, bị tông môn truy sát, bất đắc dĩ ẩn thân thế tục giới. Vốn là giấu đi cũng liền ẩn nấp rồi, có thế hắn không chỉ mang đi Lăng Nguyệt kiếm, còn đem nhận chủ tiểu tam tháng cu nở dê mang đi. Vì lẽ đó gọi sư phụ sao Lư Duyệt rủ xuống mắt thu lại, ở trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng, bởi vì thế, vì lẽ đó thiên địa môn càng phải truy sát đi hỏa phiến tại đồ đệ trước mặt không cách nào mở mắt, năm đó chuyện ngu xuẩn, nàng tuy rằng không trực tiếp tham dự, thật là có lửa cháy thêm dầu quá, về sau Đường Tâm bị người sở lửa gạt, bộc lộ ra hắn ẩn thân địa điểm, đến mức một kiếm trước khi chết dấu vết, nguyện vọng lớn nhất, là rời đi khi đó thiên địa môn. Đường Tâm cũng đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là, hai người bọn họ một hy vọng dù là chết, cũng muốn chết ở bên ngoài, một cái là dù là chết, cũng muốn chết tại thiên địa môn. Hoa phiến trong tim co rút đau đớn đến kịch liệt, Đường Tâm lấy trận pháp lực lượng, bóp chặt sư môn cao tầng, còn có đánh thẳng sinh đánh chết tất cả đỉnh núi đệ từ lúc, hộ tông linh thú ngụ ngộng tiền bối cu nở dê giúp đỡ xuất thủ. Lư Duyệt tại nàng thường thường tự thuật bên trong, hình như nghe được không cách nào hóa đi mùi vị huyết tinh. Loại này nội đấu, đối vị kia Đường Tâm tiền bối cùng cái kia hộ tông linh thú ngụ ngộng, nên cỡ nào tổn thương Đường Tâm chết đi, ở trước mặt tất cả mọi người, hỏa phiến nhắm chặt hai mắt, theo sát lấy, một kiếm hồn hỏa cu nở dê đi hệ tờ, một kiếm hồn hỏa diệt thời điểm, bao quát ta ở bên trong, nguyên thần đều bị ngụ ngộng tiền bối hung hăng đâm một cái, sau đó một ít đệ tử cấp thấp không bị ở, cứ như vậy thành người chết sống lại. Nó cu nở dê lại không xuất hiện. Lư Duyệt chấn kinh. Hỏa phiến mắt mở trong mắt, thanh âm rung động đến kịch liệt, thiên địa môn thống khổ, tức có ma linh nguyên nhân, cũng có chính chúng ta nguyên nhân. Có thể ta hy vọng ngươi có thế minh bạch, tại Đường Tâm ngã xuống thời điểm, chúng ta tất cả chúng ta đều có tỉnh nội chúng ta có tìm ngụ ngộng tiền bối. Chúng ta hy vọng đi qua, liền đi qua, tương lai, cùng một chỗ một lần nữa năm chắc cái này Lư Duyệt có chu tờ tin tưởng, lại có chút không tin người tư tâm dục vọng là luôn chừng mực. Nói cùng ma vốn là một thể, chỉ nhìn nước đã đến chân, người tại lựa chọn lúc, khuynh hướng cái nào. Cái này rất giống, ngay cả thiên đạo đều không thể xác định độn đi nhất. Thế nhưng là, mặc kệ chúng ta làm sao tìm được, cu nở dê tìm không thấy, ngộng thận sinh tồn, cùng cái khác không đồng dạng, cờ nở rất nhiều mộng lực. Phương diện này, chúng ta cu nở dê tra xét rất nhiều nơi, đều không tìm được, cho rằng nó cu nở dê tại kia một kích cuối cùng bên trong. Chống đỡ không nổi vẫn. Sư tôn nói nhiều như vậy, Lư Duyệt đã hiểu. Vị tiết như thế nào cu nở dê tìm không ra ngụ mộng tiền bối, nên luôn luôn ẩn thân Minh Đức Lầu lầu 2, càng hoặc là, toàn bộ Minh Đức Lầu, nó đều có tiến vào, chỉ là chính mình đạo hạnh quá nhỏ bé, luôn luôn không biết. Ngụ mộng tiền bối rất nhớ 3 tháng. Hoa phiến nhìn xem Lư Duyệt, ngươi biết nó ở đâu sao? Lư Duyệt trầm mặc nửa ngày, ta không biết ta đã thấy mộng thận có phải hay không ngài nói 3 tháng. Lúc ấy ta mở y bô nở tuổi, nó cùng ta nói, nó đi vào chúng ta dơ y kia hơn 500 năm. Thiên địa môn phát sinh đại loạn, lại tại ngàn năm hướng lên trên. Thế nhưng là nếu nói không phải cùng một cái lời nói, quang chi vòng rồi lại đối ứng lên. Năm đó, nó còn rất nhỏ, phá thoái hư không nó cũng sẽ có tiêu hao, ngủ say thời gian nên rất dài. Hoa phiến thở dài một tiếng, Lư Duyệt, ta chỉ hỏi ngươi. Về sau ngươi tìm nó sao? Tên đồ đệ này mặt ngoài rất lợi hại, vừa ý lại cùng Đường Tâm bình thường, rất mềm rất mềm. Nàng thật sợ nha đầu này, về sau không qua nờ tiểu tam tháng. Nếu như nàng mặc kệ, vậy nó một khi ở bên ngoài bị người phát hiện, chỗ nào tìm còn tìm đến. Lư Duyệt tại hỏa phiến lo lắng bất an thời điểm, cho một cái giọng khẳng định, bất quá, nó lại bị ta một cái tiền bối mang đi. Là ai? Lư Duyệt lông mày hơi nhăn. Không có cách nào chính diện trả lời, sư tôn, nó khả năng đã sớm vẫn. Hoa phiến sắc mặt u ám, cái này nàng cu nở dê có điều đoán, ta đã đáp ứng ngụ ngộng tiền bối, sống thì gặp người chết phải thấy xác. Lư Duyệt thật sâu như mày, vị sư tôn này có khi rất cơ trí, có khi nhưng cũng thích xử trí theo cảm tính. Có phải là nếu như không giúp nó liền không theo lầu 2 rời đi, để ta luôn cu nở dê tìm không thấy đi lên phương pháp nàng đối thiên địa môn chuyện lúc trước, không có cách nào làm phán xét. Có thế Minh Đức Lầu hiện tại chủ nhân, hẳn là nàng, nếu như vị kia ngụ mộng tiền bối, cầm điểm này đến uy hiếp nàng, sự tình liền muốn khác nói. Nàng không có khả năng bởi vì nó đã từng đáng thương, liền muốn đối với nó muốn gì cứ lấy. Không phải họa phiến rất nhanh kịp phản ứng, đồ đệ tính tình kiên cường, đen trắng rõ ràng không nhận bất luận kẻ nào uy hiếp, nó chưa từng nói như vậy quá, là ta hy vọng có thể giúp nó tìm tơ y 3 tháng. Mặt khác, nó nói, nó không phải không cho ngươi 2-3 lầu, mà là 2-3 lầu ở hiện tại ngươi, tệ lớn xa hơn lợi chưa xong còn tiếp.